Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Ngồi Cùng Bàn Ngươi. Qua ước nửa giờ, Trịnh Hồng Tú cùng Hứa Triệu Khiêm vẻ mặt không khí vui mừng đã trở lại. Xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là thương thảo xuất ra kết quả, làm bọn hắn hai người đều thực vừa lòng. Đại gia cảm thấy, có thể nhường Hứa Triệu Khiêm cũng vừa lòng kết quả, chỉ có thể là hiệu trưởng làm chủ bác bỏ Lý Soái đi nhị ban thỉnh cầu. Nếu không, Tần Vĩ Văn cùng Lý Soái hai cái mũi nhọn học lại sinh đều đi nhị ban trong lời nói. Hứa Triệu Khiêm đừng nói cười. Đại khái liên muốn khóc cũng khóc không được. Vì thế đại gia nhất trí đem đồng tình ánh mắt đầu hướng về phía Lý Soái. Lý Soái vừa rồi chờ đợi trong thời gian, đã theo Tần Vĩ Văn trong miệng đã biết Hứa Triệu Khiêm phát giận nguyên nhân. Gia thế bối cảnh không bằng Tần Vĩ Văn hắn. Biết chính mình đi nhị ban thỉnh cầu một khi bị bác bỏ. Chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ đến không thể cùng Mộ Thanh Niên một cái ban. Tâm tình của hắn lập tức trầm trọng, cũng không từng tưởng, Trịnh Hồng Tú cao hứng phấn chấn đi lại sau nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là: "Mỹ Cầm lão sư, nhanh cấp Lý Soái báo danh, hiệu trưởng cùng nhất ban lão sư đều đáp ứng rồi, cho hắn vào chúng ta nhị ban." Nghe được tin tức này, Lý Soái cao hứng, Tần Vĩ Văn buồn bực, chư vị lão sư cũng rất nghi hoặc. Trần Thuật Tiền vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi: "Trịnh lão sư, bọn họ thế nào khẳng đáp ứng? Trung khảo thành tích cùng khoa nhậm lão sư tiền thưởng nóc." Hắn không tin nhất ban lão sư tốt như vậy nói chuyện. Vừa đúng mới tới hai cái thành tích nổi trội xuất sắc học sinh chuyển trường. Đều là sơ nhị thăng đầu tháng 3 tân sinh. Ta đáp ứng tất cả đều về bọn họ, Trịnh Hồng Tú vui sướng. Nàng là hiểu được thấy đủ nhân. Vốn nàng nhị ban có Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Niên nàng đã thực thỏa mãn. Huống chi nay còn hơn cái Lý Soái. Thành tích nổi trội xuất sắc tân học sinh chuyển trường cái gì? Nàng không hiếm lạ, gặp là như thế. Các sư phụ đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đều ở cảm khái. Này tân chuyển đến hai cái học sinh, thật đúng là đại gia cứu tinh a. Bằng không thật đúng không tốt điều tiết. Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh, Lý Soái ôm sách mới đi chính mình lớp khi, lớp học đã không vài cái chỗ trống. Tần Vĩ Văn cùng Lý Soái đi vào phòng học sau, không hẹn mà cùng dừng lại cước bộ siêu tầm Mộ Thanh Niên thân ảnh. Khi bọn hắn phát hiện Mộ Thanh Niên thế nhưng ngồi ở nhị tổ nhị xếp như vậy một cái ký bắt mắt. Lại dựa vào tiền vị trí khi, nhất tề đen mặt, bỏ qua một bên Hứa Thanh cái kia siêu cấp cái cao không nói. Hai người bọn họ ở thượng giới đồng học chung chính là vóc người tương đối cao. Hiện tại làm học lại sinh, lại cao trong đó cao cái. Cho nên, cho dù bọn họ hiện tại mặt dày ngồi vào Mộ Thanh Niên bên người, lão sư cũng sẽ đưa bọn họ dỗ đến mặt sau đi. Dù sao cuối cùng không thể cùng Mộ Thanh Niên tọa ở cùng nhau. Bọn họ thức thời đi mặt sau cùng. Hứa Thanh đi theo Tần Vĩ Văn đi nhị tổ cuối cùng một loạt. Lý Soái mãn ốc nhìn quanh một chút, cuối cùng tuyển một tổ cuối cùng một loạt chỗ trống. Sở dĩ như vậy tuyển, trừ bỏ bởi vì nơi này cách Mộ Thanh Niên tọa địa phương tương đối so sánh gần không nói. Vẫn là ra vào phòng học cửa sau tất kinh nơi. Ngồi ở chỗ này, hắn có thể có càng nhiều cơ hội nói chuyện với Mộ Thanh Niên. Lúc này này thiếu niên hoàn toàn đã quên. Hắn học tập thời điểm thích nhất thanh tĩnh. Mà vị trí này, đúng là tối không rõ tĩnh địa phương. Bởi vì là tự do hoạt động thời gian, Mộ Thanh Niên lúc này đang ở cùng khoan thai đến chậm ngồi cùng bàn Thích Ý nói chuyện. Thích Ý là nàng sơ nhị khi đồng học, nàng cùng Thích Ý quan hệ mặc dù không kịp nàng cùng Trương Hiểu Tình. Lâm Tĩnh như vậy thân mật, cũng là thực không sai, là có thể thuận miệng nói hưu nói vượn kia một loại. Thích Ý tiến vào nhìn đến bản thân chỗ ngồi bên cạnh tọa là Mộ Thanh Niên. Cao hứng hỏng rồi, Mộ Thanh Niên, không thể tưởng được chúng ta còn có thể làm đồng học. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ a, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Thích Ý, ngươi hôm nay thế nào đến trễ như vậy? Ha ha, ta vừa mới đưa ta ca đi nhà ga, cho nên chậm trễ, nói lên ca ca. Thích Ý trong con ngươi tất cả đều là ý cười. Ngươi ca giống như năm trước Tòng Quân phải không? Đúng vậy, Thích Ý gật gật đầu. Trắng nõn mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn cau. Ngươi có biết Mộ Thanh Niên? Ta có thể đọc sách. Toàn trận ca ca ta. Ta thành tích luôn luôn không là gì cả. Lần này vốn không nghĩ học lại. Khả ca ca nhất định nhường ta tiếp tục đọc sách. Vì cấp ta ba mẹ thợ khéo làm. Hắn còn cố ý xin phép đã trở lại một chuyến. Cho nên ta hiện tại lại cao hứng. Lại cảm thấy áp lực trọng, không có việc gì. Thích Ý, làm hết sức là đến nơi. Về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực, Mộ Thanh Niên biết. Thích Ý cha mẹ trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng. Rõ ràng nhà bọn họ mở ra sớm một chút phô. Cũng không kém tiền. Cố tình đãi trung tình khắc nghiệt chi cực, việc nhà toàn phái cho nàng không nói, liên mua giấy bút tiền đều luyến tiếc cho nàng. Hoàn hảo nàng có một hộ muội cuồng ma bàn ca ca. luôn luôn dù sáng dù tối trợ cấp nàng. Nàng có thể gập ghềnh đọc xong sơ chung. Đúng là hắn ca ca nỗ lực kiên trì kết quả. Ân, Mộ Thanh Nghiên, về sau còn thỉnh nhiều giúp, thích ý cảm thấy. Mộ Thanh Nghiên tuy rằng sơ nhị không đọc xong thì đã nghỉ học. Nhưng nàng đầu óc hảo. Thành tích khẳng định không sai được. Có thể cùng nàng tọa cùng nhau. Đi theo nàng học, chính mình thành tích nhất định sẽ tiến bộ. Mộ Thanh Nghiên biết thích ý nói là trong lòng nói. Mím môi cười, ngươi nói sai rồi, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Cộng đồng tiến bộ, Mộ Thanh Nghiên lời này nói khiêm tốn. Lại coi như là đáp ứng rồi thích ý thỉnh cầu. Thích ý vừa lòng nở nụ cười. Sau đó cùng Mộ Thanh Nghiên nói đến nhà bọn họ thực phẩm chín điếm sinh ý. Các nàng hai cái, một cái trong nhà là bán sớm một chút, một cái trong nhà là bán thực phẩm chín. Nhưng là có rất nhiều lối buôn bán khả đà mani tương đối cho quần tam tụ ngũ. Líu díu các nữ sinh, nam sinh tương đối yên tĩnh một ít, đặc biệt bao gồm Tần Vĩ Văn ở bên trong vài cái học lại sinh. Đã xuất ra luyện tập sách làm nổi lên bài tập, Nhạc Linh đầu tiên phát hiện điểm này. Vô thanh vô tức hồi chỗ ngồi bắt đầu học tập. Khác nữ sinh thấy thế cũng thức thời nhắm lại miệng. Các nàng biết đầu tháng 3 là thực mấu chốt một năm. Cho dù chính mình không nghĩ học tập, ít nhất không thể ảnh hưởng những người khác. Nếu không liền không đạo đức. Trong phòng học dần dần chỉ nghe đến phiên thư, viết chữ, hô hấp thanh âm ni. Mộ Thanh Nghiên cùng thích ý nhìn nhau cười. Cũng xuất ra luyện tập sách làm bài tập. Nàng lấy ra là toán học luyện tập sách. Cũng không có ở mặt trên trực tiếp viết, mà là viết ở một cái mới tinh trên laptop. Chờ thích ý phát hiện điểm này khi, đã là hơn 10 phần chung sau chuyện. Nàng che miệng thấp giọng hỏi Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên, ngươi thế nào không trực tiếp viết đang luyện tập sách thượng A? Ta có đã hơn một năm không có tiếp xúc sách giáo khoa. Ta lo lắng ta làm bài tập bộ sậu giải hòa pháp không đối. Cho nên trước làm ở trên laptop. Đợi nhường Tiểu Trịnh lão sư bang ta nhìn xem monster. Tiểu Trịnh lão sư là chỉ Trịnh Mỹ Cầm lão sư. Như vậy kêu nàng là dễ dàng cho đem nàng cùng Trịnh Hồng Tú khác nhau mở ra. Nga, cũng là A, ta đây cũng học ngươi đi. Trước viết ở bản nháp trên giấy. Bất quá Mộ Thanh Nghiên, ngươi nói ta muốn là đưa cho Tiểu Trịnh lão sư xem. Nàng hội ghét bỏ ta sao? Làm sao có thể ghét bỏ? Tiểu Trịnh lão sư chỉ biết cao hứng. Ngươi chạy nhanh làm đi. Chờ một lát chúng ta trước đúng đúng đề. Xem ta cùng ngươi làm hay không giống nhau. Sau đó chúng ta chính mình trước thảo luận một chút ngồi ở Mộ Thanh Nghiên sau một loạt đầu tháng. Ba tân sinh Tôn Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạc chạc Mộ Thanh Nghiên bả vai. Chờ nàng quay đầu, cười tủm tỉm nói, ai, Mộ Thanh Nghiên, chờ một chút ta cũng muốn cùng ngươi nhóm đối đề. Thảo luận Tôn Kỳ bên cạnh Lâm Hương Nhi tuy rằng không có ra tiếng. Nhưng trong ánh mắt sáng láng thần thái tỏ vẻ, nàng đối Mộ Thanh Nghiên theo như lời thảo luận cũng thực cảm thấy hứng thú. P.S. Về Thanh Nghiên học chi phí phụ bị miễn chuyện này. Khác có huyền cơ, OCV by Love Video, hết chương.